Chương 183, Vĩ thú toàn diện. Xạ xù kẹ gia nhập. 6 càng cầu toàn đặt, veo veo veo ầm ầm ầm loa a a rổ xỉ mù dạ hê tô được thế không tha người, trong độc nhãn hồng quang trơ tở liền tu cờ, từng đạo pháo laser bắn cửu vĩ tránh trái tránh phải, không ngừng tiêu khổ. Thật ra thì cửu vĩ tràn đầy công suất vĩ thú ngọc quy lực, sẽ chỉ ở nàng pháo laser rủ bị bên trên. Nhưng vấn đề là, cửu vĩ bây giờ căn bản không dám thi triển vĩ thú ngọc ca mới vừa rồi rổ xỉ mù dạ hê tô cái kia một pháo kích bể vĩ thú ngọc nổ tung. Đã nổ nó choáng váng đầu hoa mắt. Nếu làm một lần nữa, chỉ sợ nó trực tiếp liền muốn bị nổ hôn mê đến lúc đó. Cái này khủng bố độc nhãn quái vật có thể hay không thật sự ăn nó nghĩ đến sẽ bị quái vật ăn hết. Cửu vĩ thiếu chút nữa đều muốn toát ra lạnh mồ hôi tới. Thật ra thì cửu đại vĩ thú đều là có ý thức trả cờ dạ kết hợp thể. Thần thụ bất tử bọn họ liền không biết chân chính tử vong. Chính là thật bị giết, cũng sẽ ngẫu nhiên đổi mới địa điểm phục sinh, chẳng qua là thời gian bởi vì thú mà khác. Bất quá bị người đang sống ăn hết cảm giác tuyệt đối sẽ không được, cho nên cửu vĩ đánh tới một nửa, lại dâng lên thôi y quái vật này thật khó dây dưa. Pháo laser kia dường như vô cùng vô tận một dạng nếu như là đã thu được tự do. Ta có lý do gì không phải là phải ở chỗ này cùng nàng liều mạng nhưng là cửu vĩ thân là vĩ thú trong người mạnh nhất, nghĩ đến muốn tại một nhân loại trước mặt nữ nhân chạy trối chết, vẫn còn có chút do dự. Lúc này, nó chợt nghe một tiếng kêu thảm cái đuôi của ta a cửu vĩ dùng ánh mắt xéo qua đảo qua, con ngươi to lớn nhất thời co rụt lại chỉ thấy gà ạ dạ đã biến thành một cái cao mấy chục mét cắt chi ly miêu nhưng là, lúc này con này ly miêu bộ dáng nhưng là cực kỳ chật vật. Không chỉ ít đi vớt phải, liền cái đuôi cũng bị mất xảy ra chuyện gì sủ cả củ ngốc nghếch này mặc dù là trong chúng ta yếu nhất một cái, nhưng là thân thể cắt của nó lẽ ra có thể vô hạn tái sinh mới đúng làm sao hiện. Tại thật giống như không khôi phục được rồi hả nhìn thấy sủ cả củ hình dáng thê thảm, cửu vĩ đang nghi ngờ, đồng nhiên nghe thấy một cái nhỏ xíu thanh âm nữ nhân, thế gian mọi việc vạn vật đều có chết ngày hôm đó. Mà ánh mắt của ta liền có thể nhìn thấy vạn vật chết tay ngươi cùng cái đuôi đã bị ta giết chết rồi vĩnh viễn cũng không khả năng lại sống lại ngươi nói cái gì cái này làm sao có thể nghe nói như vậy. Sù cả củ cùng cửu vĩ đều là kinh hãi đến biến sắc, thế cho nên thân thể của bọn họ đều bắt đầu hơi hơi run rẩy, đồng thời trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Thân là vĩ thú, chúng nó đã sống không biết bao nhiêu năm, mặc dù rất nhiều lúc đều tại trạng thái phong ấn xuống. Nhưng là chết tử tế chung quy thì không bằng ý lại sống a nữ nhân chờ lần sau ta lại lấy mạng của ngươi vốn là có thôi ý, lại nghe nói những nhân loại này có hoàn toàn giết chết năng lực của bọn nó, cửu vĩ nhất thời quyết định, chồng câu tiếp theo lời độc ác, không bao giờ để ý tới hòa y dẹ tào kèo, nghiêng đầu mà chạy a xuất sinh, ở trước mặt lao nương, há cho ngươi nói đi là đi hòa y dẹ tào kèo cũng không có đuổi theo, mà là hít sâu một hơi, hét lớn một tiếng, bí kỹ phát động. Quét sạch hình thức chỉ thấy thân thể đã cực kỳ khổng lồ của nàng, dường như lại to lớn thêm một vòng trên đầu con độc nhãn kia, cũng chướng đại gấp mấy lần, trở nên dữ tợn khủng bố. Đây chính là tuyệt chiêu lớn nhất của ỉm tợ gì ổ gà đi ẩn, xỉ cụ tạ giờ quét sạch hình thức chỉ thấy con này khủng bố độc nhãn lên, đồng nhiên xuất hiện một cái quả cầu ánh sáng màu đen, đường kính đạt tới hơn 10 mét. Hơn nữa còn lại không ngừng trở nên lớn đã chạy ra khỏi bên ngoài 1 km cửu vĩ bỗng nhiên cảm thấy trên lưng truyền tới một cổ lạnh lẽo, quay đầu nhìn lại, nhất thời sợ đến hồn phi phách tán cái quang cầu kia là thứ quỷ gì làm sao cảm giác so ta vi thú ngọc còn kinh khủng hơn hiện. Tại nhân loại làm sao biến so với chúng ta còn giống như quái vật cảm giác được năng lượng đã tích góp đến đỉnh phong, hòa ý dẹt hét lớn một tiếng, cửu vĩ, chết đi cho ta sau đó. Trở thành chất dinh dưỡng của ta đi sau đó chỉ thấy cái đó đã đường kính đã đạt tới 20, 30 mét to lớn quả cầu ánh sáng màu đen, chợt hướng còn đang liều mạng chạy trốn cửu vĩ tật bắn qua quả cầu ánh sáng màu đen tuy lớn, tốc độ lại mau đến khắc thường, rất nhanh liền đuổi kịp cửu vĩ mắt thấy không thể trốn. Đi đâu được, cửu vĩ cuối cùng phát ra một tiếng kinh hoàng kêu thảm thiết minh nha nha, ta không nên chết ta ẩm tại cửu vĩ hụt một chớp mắt kia. Quả cầu ánh sáng màu đen thoang cái liền làm lớn ra gần 100 lần, biến thành một cái to lớn lồng ánh sáng màu đen sau đó cái này màn hào quang bắt đầu mãnh liệt co rút lại, cuối cùng biến thành một cái điểm nhỏ, mà trong lồng ánh sáng màu đen này hết thảy, mà cờ kê là rừng rậm vẫn là nham thạch, tất cả đều ở trong nháy mắt, biến thành bụi bẩm cửu vĩ. Đây là hôi phi yên diệt sao thấy một màn như vậy sủ cả củ, sợ đến con ngươi đều muốn rơi ra ngoài. đang chuẩn bị chạy trốn, bỗng nhiên chỉ cảm thấy áo lót chợt lạnh, gần nửa người đều cứng ngắc chuyện cồn vật bởi. Phờ rời ra Estina đùng đùng tạo thành sủ cả củ phần lưng thân thể cát, bắt đầu dần dần chóc ra phân cách, sau đó theo gió tản đi, cuối cùng, lại có thể lộ ra một cái lỗ thủng to dấu xỉ kỳ mắt thấy một đòn kiến công, không do dự nữa, cơ múa trong tay cả tạ nạ đè xuống. Trong mắt đường tử cùng điểm tử điên cuồng công kích sủ cả củ tâm thần đã loạn, trong nháy mắt lại bị đánh trở tay không kịp tại liền bị mấy chục đao sau, rốt cuộc phát ra một tiếng kêu rên tuyệt vọng. Nhô lên, cao nổ lên, lại cũng tụ tập không đứng lên rồi. Mà nhìn thấy rổ xỉ mũ giả hê tô cùng dấu xỉ kỳ đại hiển thần uy, trước sau đánh chết hai cái vĩ thú, núp ở phía xa xem cuộc chiến xạ xù kẻ, xạ cụ giả cùng tệ ạ gì đều là cả kinh khắp người mồ hôi lạnh, tinh thần đều có chút hoảng hốt. Xạ xù kẻ mặc dù ngay từ đầu cũng là cực kỳ khiếp sợ, nhưng là rất nhanh, hắn liền siết chặt quả đấm. Nhân loại lại có thể cường đại đến trình độ này nếu như ta cũng có thể để cho nắm giữ sức mạnh như vậy, khẳng định có thể hướng người nam nhân kia báo thù mà tệ ạ gì nhìn thấy sủ cả cu bị chết sạch, nhất thời đau buồn vạn phần, liền nước mắt đều chảy ra, gạ ạ ra, ngươi bị chết thật thê thảm á ử ngày ta y nàng bị thương, đồng nhiên chỉ nghe một tiếng vang trầm thấp, nàng ngẩng đầu nhìn lên, trong mắt. Nhất thời lộ ra không thể tin vẻ vui mừng chỉ thấy trên đất một tảng lớn sủ cả cụ thân thể cắt đống nhiên nứt ra, bên trong lại có thể xuất hiện thân thể của gà ạ dạ tệ ạ gì giống như điên rồi xông lên phía trước, đỡ hắn lên nhìn một cái, vẫn còn có yếu ớt hô hấp lúc này, nàng nghe thấy được một cái nhàn nhạt thanh âm nữ nhân, đau của ta chẳng qua là giết chết vi thú trên người hắn, cũng không có giết chết hắn, chờ hắn tỉnh lại sau. Liền không còn là gì nụ gì kỳ rồi lại có thể giết chết vĩ thú, nhưng là lại để cho gì nụ gì kỳ sống tiếp đây là lực lượng gì nhìn lấy đứng ở cách đó không xa dấu xì kỳ, tệ ạ gì tâm tình sao động, nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Lúc này, xa xa bỗng nhiên truyền đến tiếng kêu thảm thiết của rổ xì mù dạ hê tô, tại sao như vậy cửu vĩ bị nổ chỉ còn một chút như vậy rồi vậy ta còn ăn cái gì nghe thấy tiếng kêu của rổ xì mù dạ hê tô. Bay trên không trung ẩn lắc đầu cười một tiếng, đang chuẩn bị rời đi, đống nhiên nghe thấy phía dưới chuyển tới một thiếu niên thanh âm yếu ớt, mà cờ kê các ngươi là người nào, có thể để cho ta gia nhập các ngươi sao mấy.